Chiến thần Sở Bắc, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324, nếu không thì bây giờ đâu có nhiều chuyện phiền toái đến vậy. Ta hận nó. Khụ khụ, Lạc Vinh Quang ngửa cổ lên hét to. Sau đó hò khụ khụ suýt tắt thở. Lạc Viễn Hà và Lạc Mai chỉ biết trơ mắt ra nhìn, chứ không dám khuyên nhủ dù chỉ một câu. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ Lạc Viễn Hà thấy bố mình giận dữ đến vậy. Dù ngoài mặt hai bố con Lạc Mai rất thấp thỏm, nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Lạc Tuyết ơi là Lạc Tuyết, ngày tàn của mày tới rồi. Sau này, đừng mơ bước chân về nhà họ Lạc được nữa. Bố, bố bớt giận, cẩn thận trúng kế của thằng mù ấy. Một lúc sau, Lạc Viễn Hà mới dám tiến lên rồi dè dặt khuyên nhủ một câu. Thấy thế, Lạc Mai cũng đi theo rồi cười phụ họa. Đúng đấy ông, chẳng lẽ không có Lạc Tuyết thì công ty không hoạt động được hay sao? Tội gì chúng ta phải hạ mình tới vậy? Hừ, hai bố con anh nói hay quá nhỉ? Lạc Vinh Quang hừ nói. Ánh mắt lạnh lùng của ông ta khiến bố con nhà kia sợ hết hồn. Không có Lạc Tuyết thì chuyện hợp tác với tập đoàn Lý Thị phải làm sao? Hay hai bố con anh có cách để lấy được 1 tỷ rồi? Nghe thấy vậy, bố con Lạc Mai cúi đầu xuống. Không nói được gì nữa. Đúng vậy, nếu không có Lạc Tuyết thì họ sẽ không thể hợp tác với Lý Thị được. Dù Lý Hải Đông có bỏ qua cho họ thì với tình hình kinh tế như hiện giờ, thì công ty vẫn sẽ phải phá sản thôi. Nhà họ Lạc sắp diệt vong rồi. Nếu không, với tính cách của Lạc Vinh Quang thì sao ông ta có thể chủ động gọi cho Lạc Tuyết những 2 lần được? Đã thế, còn không được bên ấy chào đón nữa. Hừ, toàn một lũ vô dụng. Thấy con trai với cháu gái mình không nói gì, Lạc Vinh Quang hầm hừ bực tức. Ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghiến răng rồi đứng bật dậy. Đừng đứng mọc rễ ở đây nữa. Đi thôi. Dạ, đi đâu ạ? Hai bố con Lạc Mai ngơ ngác nhìn nhau. Không biết Lạc Vinh Quang định làm gì. Còn đi đâu nữa? Lạc Vinh Quang lập tức trừng mắt lườm họ với ánh mắt hình viên đạn. Để xem, tôi đích thân đến gặp thì Sở Bắc và Lạc Tuyết còn dám cứng miệng nữa không? Tại căn biệt thự, bầu không khí tại đây lúc này cũng không khá hơn ở nhà họ Lạc là bao. Chu Cầm tức tối đi qua đi lại, trán đã dịn đầy mồ hôi. Cách chương